Cấm huyết hồng liên, chương 318, thiên ý sáng suốt, góc truyện audio.com. Bởi vì dược liệu dùng để giải độc không đủ, A Khắc Tây giải thích, đừng nhìn ta chỉ dùng hai vị thảo dược có thể giải độc cho đệ đệ của ngươi. Tất cả đều là kỳ hoa hiếm thấy có thể ngộ không thể cầu. Khi ta ở huyết hồng sơn cốc tuyệt tích mấy trăm năm, ta bảo tồn cũng không nhiều, hiện tại báo trước cho ngươi biết. Là cho ngươi có tâm lý chuẩn bị, đến lúc đó phải cứu người nào, ngươi nên nghĩ kỹ đi. Kỳ hoa, ngươi cho hán khắc nuốt vào là hoa sao? Ta giống như đã gặp qua. Là tên gì? Dịch Vân suy tư nói. Ngươi không thể nào thấy qua. Hai vị kỳ hoa, chỉ có ở xào huyệt ma thu mới sinh trưởng. Điều kiện sinh trưởng cũng cực kỳ khắc nghiệt. Mấy trăm năm sinh trưởng ra một đóa cũng không khoa trương. Ở bên ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy. A Khắc Tây không chút nghĩ ngợi nói. Về phần tên, một mặt gọi là Luân Chuyển Kỳ Linh Thái. Một cái khác là Kim Thú Bạch Liên. Cái trước là kịch độc. Cái sau lại là thánh phẩm giải độc. Thuộc tính hoàn toàn tương phản. Mấy trăm năm trước ta tìm toàn bộ huyết hồng sơn cốc cũng chỉ tìm được hơn 10 gốc. Từ đấy về sau chưa từng thấy qua. Mới nói là đã hoàn toàn tuyệt tích. Dịch Vân nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chấn động toàn thân, cảm giác không thể tin tưởng. Cùng thời khắc, Môn La đứng ở bên cạnh đại môn, cũng nghe toàn bộ lời nói của A Khắc Tây vào tai. Sợ run một hồi, mới thì thào nói, như thế nào đúng dịp như thế? Chết tiệt thiên ý A, đứng lại, đi về phía trước chính cửa ra vào, cũng không phải địa phương ngươi được tới, muốn làm phản sao? Một gã thủ vệ lưng mang đại đao, ngăn Lan Ni lại, trầm giọng quát, ngươi hẳn rõ ràng, đồng bạn của ta đều bị các ngươi nô dịch, toàn bộ Thanh Lôi đoàn, trừ bỏ đấu khuyển quân đoàn, người không có khả năng phản bội nhất chính là ta. Xuất ra lệnh bài ở thắt lưng, Lan Ni âm thanh lạnh lùng nói, đội trưởng có lệnh, muốn ta nhắn mệnh lệnh cho toàn bộ thành viên đấu khuyển. Ngươi mau nhường đường. Truyền đạt mệnh lệnh, chuyện lớn như vậy sao có thể giao cho người không quan chức đi lo liệu. Bởi vì cần truyền đạt đến đội viên đấu khuyển, Lan Ni trầm giọng nói. Từ 3 tháng trước, một gã pháp sư không cẩn thận bị máu tươi đấu khuyển văng vào mặt. Hai mắt hỏng mất, tất cả Thanh Lôi đoàn viên còn có ai nguyện ý tiếp cận bọn họ. Ít nhất cũng bảo trì 3 thước, không phải là quy củ các ngươi đưa ra sao. Huống hồ, tất cả cửa ra vào đều có ma pháp trận, lấy lực của ta ngay cả một bước cũng không ra nổi. Nếu ngươi không tin ta nói, vậy đem lệnh bài đi giao lệnh cho đấu khuyển đội viên đi. Dứt lời, Lan Ni ném lệnh bài ra, nàng rất hào phóng, 3 gã thủ vệ ở đây lại không một người dám duỗi tay ra đón. Đối với Thanh Lôi đoàn viên bọn họ mà nói, đấu khuyển bộ đội là vật phẩm dùng hy sinh tiêu hao. Cũng là độc nhân, bình thường không ai nguyện ý tới gần bọn họ. Tới đi, xem các ngươi đùa ra dạng gì. Lan Ni bình an tiêu sái qua trạm gác. Trong lòng bàn tay mồ hôi cũng đã thấm ướt. Vài câu đối thoại vừa rồi, thực làm cho nàng đổ một thân mồ hôi lạnh. Nàng thực sợ đối phương sẽ đón lấy. Đến lúc đó mới thật là chuyện xấu. Mới đi mấy bước, lại nghe phía sau truyền đến lời trêu đùa. Chỉ là hàng đội trưởng đại nhân nuôi dưỡng, lại làm giá lớn như vậy. Con mẹ nó cho mình là ai đây? Nhẫn nại đi, đội trưởng đối cùng nữ nhân duy trì nhiệt độ đều không lâu. Tương lai luôn luôn cơ hội sửa trị nàng mà. Ha ha, ngày sau nếu đội trưởng chán nàng, ban xuống dưới ta không chơi chết nó không phải nam nhân mà. Hắc hắc, nói cho cùng, đến lúc đó cũng nhường cho ta chút ít nha. Nghe phía sau không ngừng truyền đến âm thanh tục tĩu. Lan Ni làm như không nghe. Hạ quyết tâm mau rời khỏi phiến địa ngục này. 2 dặm lộ trình, Lan Ni đi vào đại môn của trạm gác tiếp cận chú địa Thanh Lôi quân đoàn. Nơi đó có 3 gã đồng bạn đóng giữ. Vừa rồi Lan Ni nói với nhóm thủ vệ. Trong toàn bộ Thanh Lôi quân đoàn. Đối với đội trưởng cực kỳ trung tâm, không phải là Thanh Lôi đoàn viên bọn hắn, mà là đấu khuyển bộ đội. Những lời này một chút cũng không khuếch đại. Nhiệm vụ giao xuống dưới, trừ phi là đấu khuyển toàn bộ thành viên chết trận, nếu không nhất định hoàn thành. Hiệu suất so sánh căn bản không phải Thanh Lôi đội viên có bằng được. Cho nên, Ekbada luôn luôn phóng tâm để việc phòng vệ cửa ra vào trọng địa giao cho bọn họ canh gác. Bởi vì không có khả năng xảy ra nhiễu loạn. Khăn Mã, Khiết Lâm, Cáp Lợi, Ekbada đội trưởng có lệnh cho tất cả đấu khuyển bộ đội đến thạch thất giam giữ Hán Khắc tập hợp. Lập tức đi, Lan Ni nói, thủ lệnh, Lan Ni đưa ra lệnh bài. Ba người vừa thấy lập tức gật đầu. Tuân mệnh, nhìn bóng dáng ba người đi tới thạch thất. Lan Ni thầm nghĩ, đấu khuyển bộ đội trung tâm thật sự không thể nghi ngờ. Thấy lệnh bài Ekbada, liền không hỏi mà hoàn toàn thực hành. Chỉ tiếc ở trong này cũng chỉ bị đối đãi như vật phẩm. Mù quáng phục tùng, không hề có giá trị tồn tại. Hôm nay, đã là lần cuối cùng. Cảm khái một lát, Lan Ni khơi dậy tinh thần. Hướng một phương hướng khác chạy đi. Đã qua nửa canh giờ. Trở về vẻn vẹn 49 người. Lấy loại tốc độ này. Cho dù đến hết buổi tối chúng ta cũng vô pháp rời đi. Dịch Vân nhìn dưới đất nằm đầy cả trai lẫn gái. Nhất nhất chỉnh tề sắp xếp thành lớp. Tất cả đều bị hắn đánh ngất xỉu. Là đồng bạn ở Ái Đạt Trấn cũng là đấu khuyển bộ đội ở trong miệng người ở đây. Hắn vừa rồi từ trong miệng hai gã thủ vệ còn lại. Hỏi ra thời gian chạm gác nơi này thay. Cho nên không hề lo lắng trong khoảng thời gian này sẽ có Thanh Lôi đoàn viên khác đi qua làm nhiễu bố cục. Chỉ là Lan Ni thật lâu chưa về. Sớm vượt qua thời hạn nửa giờ. Thời gian nếu lại kéo dài xuống. Ekbada cũng không phải đứa ngốc. Sớm muộn gì cũng phát giác có chỗ không thích hợp. Tựa như nhìn thấu Vân ý nghĩ trong lòng Dịch. Tạp Lỗ Tư cười nói. Nếu lo lắng Ekbada dẫn toàn bộ đoàn viên tìm tới cửa thì không cần lo. Bởi vì hắn sớm hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào soái trướng. Ở bên trong ngồi xếp bằng điều tức, hẳn là vì chuẩn bị buổi tối đi làm nhiếp linh hóa phách. Chỉ là cái gã vệ quan còn canh giữ ở ngoài trướng kia. Hắn là người lưu tâm, nếu thấy lệnh bài chậm chạp chưa về, hắn sớm muộn gì cũng nghi ngờ. Chỉ cần không phải bản thân Ekbada phát hiện là tốt rồi. Lấy tính tình hắn vì nhiếp linh hóa phách thuật, bày ra dài đến 8 năm mưu lợi, không có chút sơ hở. Nếu không phải chúng ta đúng dịp hôm nay đến, bằng không nhất định hắn sẽ thực hiện được. Người tàn nhẫn như thế, tâm tư lại kín đáo. Hiện tại hắn mới là uy hiếp lớn nhất, huống chi việc triệu tập toàn bộ đồng bạn, cũng chỉ có thể dựa vào Lan Ni đi làm. Chúng ta nửa điểm không thể giúp, gấp cái gì? Thở dài, Dịch Vân có chút bất đắc dĩ nói. Đi đến giường gỗ đơn sơ duy nhất bên trong thạch thất. Hán Khắc vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên. Lúc này lệ hồn tà nhưỡng trên người hắn cấm kỵ chi độc đã giải. Đấu khí uy áp mơ hồ lưu chuyển ở trên người hắn cũng đã mất hết. Hắn đã là một người bình thường. Không, thể chất thậm chí so với thường nhân còn yếu hơn rất nhiều. Hồi tưởng tiền căn hậu quả, hắn đầu tiên đem diễm đấu khí phần kiếp tử truyền cho Hán Khắc. Mà Hán Khắc lại vụng trộm dạy cho Lan Ni. Lan Ni bởi vậy đánh bậy đánh bạ luyện thành thân thể đỉnh lô. Cũng thành kỳ chân dị bảo trong mắt Ekbada. Thực lực tăng trưởng cực nhanh, nàng cũng bởi vậy mà tránh được đại kiếp nạn trở thành đấu khuyển. Mà mấy năm từ đó về sau. Ekbada liền lấy sinh mệnh Hán Khắc làm lợi thế. Bức bách Lan Ni ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cũng để cho Hán Khắc không đi làm nhiệm vụ tất phải chết. Thủy chung mới có thể sống đến hôm nay, đợi cho hắn đến cứu, làm như thiên ý sáng suốt, nhất định hắn có thể tìm về Hán Khắc Lan Ni, cùng với mọi người khác ở Ái Đạt Trấn, vì rằng không hoàn mỹ, tất cả bọn họ đều còn sống không đến vài năm. Nhưng cuối cùng có thể thoát ly chỗ bể khổ này, bình an vượt qua nửa đời, dù không trọn vẹn, cũng xem như chuyện tốt, tổng sống khá giả hơn làm con rối cả đời. Không khóc không cười, hắn thật sự không nên đòi hỏi nhiều thêm, chỉ là, Hán Khắc là con một của cậu ba Đức Lợi, cũng là Tư Đạt Đặc nhất mạch, con cháu trực hệ duy nhất còn lại trong 10 năm nữa chết đi, tâm hắn không đành lòng. Do không cam lòng, nhịn không được hỏi lại, tình huống Hán Khắc hiện tại thật không có biện pháp trùng tu đấu khí. Kéo dài sinh mệnh sao? Đồng dạng vấn đề, ngươi đã hỏi ba lượt. Phe phẩy đầu, A Khắc Tây cũng hiểu được tâm tình Dịch Vân lúc này. Kiên nhẫn đáp, lấy năng lực ta hiện nay, tài nguyên trên tay, thật là thúc thủ vô sách, bó tay không biện pháp. Vài năm tới ta còn muốn suy nghĩ thêm, hoặc thật có thể tìm được diệu pháp khiến hắn sống lâu mấy năm nữa. Nhưng kinh mạch trên người hắn toàn bộ bị hao tổn, hơn phân nửa đã hoàn toàn héo rũ, vô pháp trùng tu đấu khí. Điểm ấy có thể khẳng định, thế nhưng nói đi còn nói lại, hắn bị bắt chém giết dê, sống không bằng chết 8 năm, người như thế nào khẳng định hắn nhất thanh tỉnh, sẽ không căm hận trên người mình tràn đầy huyết tinh, trở thành người thường, đối với hắn cùng với những người khác mà nói, có lẽ là hy vọng nhất không chừng, kết quả như thế, có lẽ cũng không tính quá xấu. A Khắc Tây cuối cùng kết luận, chuyện được lấy tại choang. Com, Dịch Vân không nói gì, xoay người lẳng lặng đi đến cạnh cửa, chờ đợi đồng bạn tiếp theo đi đến. Cách chương.